Hello, xin chào tất cả mọi người lại đến với kênh của Lash Radio. Thì bây giờ chúng ta sẽ nghe đến tập 176, tên là Bốn Màu Lôi Cấm của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên, tác giả Phong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phàm Nhân Tông, giọng đọc của Lash Radio. Mọi người xem mà thấy hay á, ít nhất hãy ủng hộ cho Lash bằng cách like, bình luận, chia sẻ kênh của Lash nha. Còn bạn nào mà có ủng hộ cho Lash nhiều hơn thì có thể thông qua các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc địa chỉ ngân hàng. Lash có dán dưới đây nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ nha. À, chúc mọi người có một ngày chủ nhật vui vẻ hạnh phúc nè. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Hàn Lập không để ý chút nào đến chân Ngôn Bảo Luân sắp bị tan vỡ, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, nhập vào trong Huyền Thiên Hồ Lô. Huyền Thiên Hồ Lô lần nữa tản ra quang mang sáng ngời, phốc một tiếng, phun ra một mảnh quang mang xanh biếc, bao lại tám thanh cự binh màu đen. Đồng thời nhanh chóng xoay tròn, hình thành một vòng xoáy màu xanh biếc. Hắc mang trên cự binh lập tức tiêu tán, nhanh chóng thu nhỏ lại, trong nháy mắt hóa lại thành tám cái tấm phù lục màu đen. Thu! Hàn Lập quát khẽ một tiếng, tay bấm tiếp pháp quyết, quang mang xanh biếc đang bao vây tám cái tấm phù lục màu đen bắn ngược trở về, lóe lên chui vào trong Huyền Thiên Hồ Lô. Quỷ Mộc thấy cảnh này thì nao nao, động tác trong tay của Hàn Lập cũng không dừng lại, toàn lực thôi động Huyền Thiên Hồ Lô. Huyền Thiên Hồ Lô lại lóe lên quang mang lần nữa, nhanh chóng xoay tròn, một tiếng ken két như vỡ vụn giòn tan từ trong hồ lô truyền ra. Sau một khắc, miệng của hồ lô đột nhiên nở rộ ra hắc mang chói lòa, sau đó một đạo tinh quang màu đen thô to từ đó bắn ra, chém cực nhanh lên cái mộc lao màu đen kia. Một cổ dao động pháp tắc cực kỳ cường đại trùng trùng điệp điệp từ trong tinh quang màu đen tản ra. Xoẹt một tiếng, mộc lao màu đen dễ dàng bị chém làm hai mảnh như một tờ giấy mỏng. Thân hình của Đề Hùng trong đó rơi xuống phía dưới. Giờ phút này Đề Hùng bị thương rất là nặng rồi, khắp người hiện ra rất nhiều cái lỗ máu như bị ngàn chiếc gai đâm, máu me đầm đìa, nhìn cực kỳ thê thảm. Thân hình của Hàn Lập mơ hồ một cái, sau một khắc xuất hiện trong hư không bên cạnh Đề Hùng, đỡ lấy người nàng rồi lập tức bay nhanh về phía cửa điện như điện xạ. Liên tiếp biến hóa diễn ra nhanh chóng vô cùng, Quỷ Mộc chưa kịp phản ứng thì Hàn Lập đã mang theo Đề Hùng tránh xa rồi. Quỷ Mộc nhất thời kinh sợ, nhưng trong ánh mắt nhìn về phía của Huyền Thiên Hồ Lô kia cũng hiện ra một tia tham lam. Tám cái tấm phù lục phong ấn cự binh kia vốn có tên là Tà Phá Thiên Trận Huyền Binh, chính là một bộ tiên khí do một vị hôi giới đại la đỉnh phong luyện chế, lúc còn hoàn hảo đạt đến cấp bậc tiên khí ngũ phẩm. Năm đó lúc lão có được cái bộ tiên khí này, tám thanh tà binh gần như đã hỏng, lão đã sử dụng bí thuật hôi giới, cuối cùng dẫn xuất lực lượng pháp tắc trong tà binh ra, phong ấn vào bên trong tấm phù, luyện chế thành một dạng tương tự phù bảo. Tám cái tấm phù lục huyền binh này đã giúp lão đánh đuổi rất nhiều cường địch, mặc dù uy năng còn lại không có nhiều, nhưng vừa đối mặt với Huyền Thiên Hồ Lô đã nhanh chóng bị xoắn nát thu lấy, hơn nữa còn có thể sử dụng lực lượng pháp tắc ẩn chứa bên trong bắn ngược trở lại. Huyền Thiên Chi Bảo huyền diệu như thế, lão chưa từng thấy qua. Đúng lúc này, Hùng Hầu bỗng nhiên ngửa đầu lên gầm lên giận dữ. Vô số nghiệp hỏa giống như rắn lửa màu đen từ trong bàn tay và cái đầu của nó phun ra ngoài. Xiềng xích quấn quanh trên người Hùng Hầu bị nghiệp hỏa đen kịch cuốn lấy, nhanh chóng tan rã. Hai người Âm Khư thấy cảnh này, sắc mặt lần nữa biến đổi, vội vàng rót thêm pháp lực vào bên trên cái lệnh bài màu đen. Chính cái đầu quỷ mặt ngoài lệnh bài lại cuồng trướng lên, bắt đầu vặn vẹo trở nên cực kỳ dữ tợn. Chính sợi xiềng xích màu đỏ tươi quấn quanh người của Hùng Hầu cũng to thêm mấy vòng. Nhưng không chờ cho hai người Âm Khư buông lỏng một hơi nào, nghiệp hỏa trên thân Hỗn Hầu bỗng nhiên ly thể, đồng thời chính cái sợi xiềng xích màu đỏ tán loạn ra hai bên. Sau đó nghiệp hỏa cuồn cuộn ngập trời, ngưng tụ hóa thành một bàn tay hắc diễm to lớn, đập xuống hướng hai người Âm Khư ầm ầm. Hư không phụ cận, bàn tay hắc diễm to lớn trực tiếp bị thiêu đốt, liên tục không ngừng phát ra âm thanh bạo liệt. Những nơi bàn tay to lớn này lướt qua, hư không một hơi như cái một sợi bún yếu ớt, dễ dàng bị vò nát xé rách ra. Không gian trở nên vặn vẹo biến dạng. Trong lòng Âm Khư run sợ, u quang màu đen trên thân đại thịnh ngưng tụ lại trước người thành một cái giống như là con mắt với cái đồng tử to lớn đen kịch. Một đạo hắc quang giống như ánh kiếm từ trong đồng tử con mắt bắn ra, đánh vào cái bàn tay hắc diễm to lớn. Bành một tiếng, ánh kiếm màu đen bạo liệt ra, bàn tay hắc diễm to lớn cũng dừng lại một chút, nhưng lập tức khôi phục bình thường, tiếp tục đập xuống. Sau khi Âm Khư thi triển thần thông con mắt kia, lập tức kéo Quỷ Mộc một cái, hai người liền hóa thành một đạo huyễn ảnh màu đen tán loạn bay ra bên ngoài, hiểm hiểm tránh thoát cái bàn tay hắc diễm to lớn oanh kích tới. Bàn tay đó đập xuống, nhưng không nổ vang rung trời như dự liệu, mà không gian dưới đất nơi bị đập trúng đó trực tiếp sụp xuống, hóa thành một cái hố khổng lồ đen thẳm sâu chừng mấy ngàn trượng. Hả? Hàn Lập thừa dịp hỗn loạn đã chạy trốn ra xa tầm ngàn trượng rồi, trong mắt lóe lên tử quang, nhìn về chỗ sâu nhất dưới cái hố, sau đó thân hình thoát một cái bay vào trong đó. Các người cũng nhanh đến đây đi. Thanh âm của Hàn Lập vang lên trong đầu của hai người Hồ Tam và Thạch Xuyên Không, hai người hơi ngẩn ra, nhưng vốn tin tưởng Hàn Lập, đều bay theo vào cái hố sâu kia. Mấy người vừa bay xuống cái hố, tiếng vang ầm ầm lập tức từ bên trên truyền xuống. Tựa hồ Hỗn Hầu cùng hai người Âm Khư lại bắt đầu giao chiến. Lệ Đạo Hữu nè, ngươi dẫn chúng ta xuống nơi này làm gì vậy? Ở đây mặc dù có thể tạm thời tránh khỏi chém giết, nhưng lại không có đường ra. Ngược lại nếu bị người ta dây khốn thì cực kỳ nguy hiểm đó. Hồ Tam nhìn về phía của Hàn Lập, nhíu mày, bộ dáng không hiểu nói ra. Hàn Lập không có trả lời, một tay ôm Địa Hùng, tiên linh lực ở trong cơ thể không ngừng truyền vào trong cơ thể, giúp cho nàng trị thương. Tay còn lại của Hàn Lập thì vung lên, bắn ra một đạo kiếm khí màu xanh, chém mạnh một kích lên trên cái vách đá vẫn còn nóng đỏ. Vách đá lập tức bị chém xuống một mảng lớn, chỗ sâu bên trong vách đá lộ ra một cái thông đạo màu đen. Đây là... À, ta hiểu rồi. Nhiều nơi bên dưới Tu La Thành bị đào rỗng, mở ra rất nhiều không gian dưới đất. Vừa nãy Hỗn Hầu đánh ra một kích xuyên sâu xuống lòng đất này, liền thông đến một chỗ không gian khác dưới đây. Lệ Đạo Hữu nè, cũng nhờ ngươi mới phát hiện được cái chỗ thông đạo này đó. Mắt của Thạch Xuyên Không sáng lên, mừng rỡ nói ra. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện đâu, chúng ta mau nghĩ cách rời đi đi. Hiện tại chỉ sợ toàn bộ Tu La Thành đều chú ý tới động tĩnh nơi này rồi. Chẳng mấy chốc sẽ có những tu sĩ đại la cảnh khác, thậm chí là tồn tại khủng bố Hàn Lâm nữa. Sắc mặt của Hàn Lập vẫn không buông lỏng, thả người bay vào trong thông đạo màu đen. Hồ Tam cùng Thạch Xuyên Không nghe như vậy, không nói hai lời, bay theo vào trong. Ngay lúc đó thì tay trái vung lên. Phần phật một tiếng, một ngọn lửa màu trắng bắn ra, chui vào trong cái vách đá. Vách đá lập tức bị tan chảy, chặn lại thông đạo màu đen. Thanh âm từ bên ngoài liền giảm đi nhiều. Ba người cũng không quay đầu lại mà bay nhanh về phía trước. Không gian trong thông đạo màu đen này cũng khá là lớn, cao chừng 7-8 trượng. Hai bên vách đá có khắc từng đường vân, giống như là một loại phù văn phong ấn nào đó. Chỉ là phía trước một mảnh tăm tối, thần thức không thể dò xét nên không biết thông đến nơi nào. Phía trước chẳng lẽ lại còn phong ấn gì nữa hả? Thạch Xuyên Không đột nhiên hỏi thầm một tiếng. Một con Hỗn Hầu đã đủ cho cửu ưu tộc bận rộn rồi, nếu lại có thêm một con nữa, chỉ sợ hầu giới này phải hỗn loạn rồi đó nha. Hồ Tam cười nói. Giải cái phong ấn lúc trước đã khiến tinh lực ta gần như cạn kiệt rồi, hiện cũng không có khả năng giải cái nào khác nữa đâu. Thạch Xuyên Không cười mắng. Nhưng vào lúc này, hai mắt của Hàn Lập chợt lóe lên tử quang, trên mặt hiện lên một tia kinh hỉ, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, hóa thành một đạo thanh quang vọt tới phía trước. Hồ Tam cùng Thạch Xuyên Không thấy như vậy, lúc này không nói thêm cái gì nữa, lập tức tăng tốc độ đuổi theo. Rất nhanh ba người đã đuổi tới cuối thông đạo, nơi đây cũng xuất hiện một cái sảnh lớn. Chỗ sâu nhất ở bên trong sảnh có một cái cửa đá đứng vững ở đó, trên mặt chớp động các loại hào quang, phía ngoài cùng là một màn sáng màu bạc lóa mắt, tản mát ra từng trận dao động không gian, giống như đúc với cái tình huống trước đó. Chỉ là cấm chế trên cửa đá, ngoại trừ cấm chế không gian màu bạc phía ngoài, còn lại là bốn đạo cấm chế lôi điện. Bốn đạo cấm chế lôi điện này phân biệt thành bốn màu lục, tím, bạc, vàng, tản mát ra dao động lôi điện pháp tắc vô cùng mạnh mẽ. Đạo cấm chế lôi điện màu vàng kia tản ra lôi điện lực, lại chính là Hoán Cốt Kim Lôi. Hoán Cốt Kim Lôi? Chẳng lẽ trong đó là... Mắt của Thạch Xuyên Không sáng như ánh sao, mặt lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Hồ Tam nhìn cánh cửa đá cũng vui vẻ, nhưng trong mắt hiện lên một tia phức tạp khó có thể nhìn thấy. Thạch Đạo Hữu nè, không gian cấm chế nơi này á, vẫn phải nhờ ngươi rồi. Hàn Lập đánh giá trên dưới một chút, nói với Thạch Xuyên Không. Không gian cấm chế nơi này cùng một dạng với trên cánh cửa trước đó, ta đã có kinh nghiệm phá giải rồi, hẳn là không có vấn đề gì đâu. Thạch Xuyên Không trả lời, sau đó vung tay bấm niệm pháp quyết, trong tay áo bay vụt ra từng đạo quang mang màu bạc, hóa thành từng cái trận kỳ màu bạc bay lượn xoay quanh. Hai tay của gã bấm niệm pháp quyết, những cái trận kỳ màu bạc này lập tức xoay quanh, hình thành mấy cái pháp trận bay tới cái màn sáng không gian cấm chế trên cửa đá, rồi chậm rãi hạ xuống. Ánh sáng màu bạc chói mắt nở rộ ra, phát ra âm thanh va chạm liên tiếp. Lúc này Hồ Tam không giúp được cái gì, liền đứng ở một bên, cảnh giác xem có truy binh phía sau hay không. Hàn Lập thì lùi đến chỗ trống một bên, nhẹ nhàng đỡ Địa Hùng nằm xuống, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Mấy cái tấm phù lục màu xanh lá từ trong tay của hắn bay ra, hóa thành ánh sáng xanh lá chui vào trong cơ thể Địa Hùng. Vết thương trên người của Địa Hùng nổi lên vô số sợi tơ mỏng màu xanh lá, quấn quanh dung hợp vào nhau. Những vết thương kia nhanh chóng khép miệng lại. Mắt của Hàn Lập sáng lên, một đạo hắc quang từ ngón tay bắn ra, một cổ mùi thuốc lan tỏa, chính là một viên đan dược màu đen phía trên có khắc mấy đạo huyết sắc tinh ti. Chính xác chui vào trong đôi môi đỏ xinh xắn hơi mở của Địa Hùng. Một đoàn hắc quang từ trên bụng của nàng nổi lên, nhanh chóng khuếch tán đến các nơi toàn thân. Khí tức trên thân của đệ hùng cấp tốc khôi phục lại, sau vài hơi thở nàng khẽ nhíu mày, chậm chậm mở hai mắt ra, nhưng sắc mặt vẫn còn vô cùng nhạt nhạt. Chủ nhân! Nàng ngồi dậy, nhìn Hàn Lập cảm kích, đang tính nói chuyện. Khoan hãy nói cái gì? Luyện hóa hết dược lực còn lại của đan dược trong cơ thể trước đi rồi hãy nói. Hàn Lập khoát tay chặn lại rồi nói ra. Đề hồn gật đầu nhẹ, ngồi xếp bằng, trên thân chớp động quang mang. Hàn Lập nhìn lại hướng thông đạo, trong mắt chớp động tử quang, cảnh giác thời khắc này. Cũng may phía sau không có động tĩnh gì, Quỷ Mộc và Âm Khư cũng không có đuổi theo. Trước cửa đá, hai tay của Thạch Xuyên Không bấm niệm pháp quyết, toàn lực thôi động mấy cái bộ pháp trận màu bạc kia. Từng cây trận kỳ nhanh chóng đâm vào cái màn sáng màu bạc lần nữa, so với trước đó còn nhanh hơn rất nhiều. Gã hít sâu một hơi, trong ngực lóe lên ánh sáng bạc, lại hiện ra cái la trá tỳ bà. Mười ngón tay nhanh chóng khẩy, âm thanh teng teng vàng lớn tràn ngập toàn bộ không gian, nghe như thiên quân vạn mã xung phong liều chết, giáo vàng ngựa sắt khí thế hùng hổ vạn dặm. Hư không phụ cận chấn động, trực tiếp vỡ vụn thành từng mảnh. Thạch Xuyên Không điều khiển la trá tỳ bà đã tự nhiên hơn trước rất nhiều. Theo từng ngón tay khẩy, từng đạo âm phù ánh bạc từ trên tỳ bà bắn ra, chui vào trong cái màn sáng màu bạc. Màn sáng màu bạc lập tức rung rẩy kịch liệt, liền trở nên mỏng lại, nhanh chóng chỉ còn lại một lớp mỏng manh. Nhưng cái lớp mỏng cuối cùng của màn sáng này lại cứng chắc dị thường, dù đã mỏng như cánh ve lại không có dấu hiệu tan vỡ. Trong mắt của Thạch Xuyên Không chớp động quang mang, ngón tay hơi nhấc lên, sau đó trùng trùng điệp điệp khẩy lên cái dây tỳ bà 5 lần liên tiếp. Năm cổ phong bạo âm phù màu bạc từ trên la trá tỳ bà cuốn ra ngoài, ngưng tụ lại thành năm đạo ánh kiếm màu bạc. Dao động pháp tắc cuồn cuộn từ trên ánh kiếm tản ra, khiến cho người nhìn không khỏi kinh hãi. Năm đạo ánh kiếm màu bạc bắn đi, lóe lên rồi chém lên cái màn sáng màu bạc. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, màn sáng màu bạc rốt cuộc không thể kiên trì, trực tiếp bạo liệt ra, hóa thành vô số ánh sáng màu bạc phiêu tán. Sắc mặt của Thạch Xuyên Không hơi tái nhợt, hiển nhiên vừa rồi thi triển thần thông khiến cho gã tiêu hao cực lớn, nhưng cuối cùng đã phá vỡ được không gian cấm chế này. Gã thở phào một hơi, quay đầu tính gọi bọn Hàn Lập tới. Nhưng vào thời khắc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Trên cửa đá, bốn đạo lôi điện cấm chế bất ngờ tỏa sáng hào quang, phát ra một tiếng ầm ầm, đột nhiên tuôn ra một cổ khí tức hủy diệt thiên địa. Thoáng một cái, từ trong bốn đạo lôi điện cấm chế bắn ra bốn đạo lôi điện xanh, tím, bạc và vàng, to bằng cái vạt nước, đánh về phía Thạch Xuyên Không. Mỗi đạo lôi điện đều phát ra một cổ pháp tắc lôi điện đáng sợ, từ đó nổi lên vô số phù văn lôi điện thật nhỏ. Hiển nhiên Thạch Xuyên Không không lường trước được chuyện này, vẻ mặt liền biến sắc. Thân hình của hắn lập tức bắn ngược ra phía sau cửa đá, thế nhưng tốc độ của y so với bốn đạo lôi điện vẫn còn hơi chậm, mắt thấy đã sắp đuổi tới rồi. Ngay đúng lúc đó, trước người y lóe lên ánh sáng màu xanh, chợt một cái hồ lô màu xanh biếc từ hư không hiện ra, đúng là Huyền Thiên Hồ Lô. Từ trong Huyền Thiên Hồ Lô phun ra một mảnh hào quang màu xanh, lập tức quấn lấy bốn đạo lôi điện. Tốc độ của bốn đạo lôi điện bất ngờ giảm nhiều, rồi không ngừng giãy giụa vặn vẹo bên trong hào quang, thế nhưng thủy chung vẫn không ngừng vùng vẫy thoát ra được. Còn phù văn bên ngoài lôi điện cũng bị áp chế chui vào trong lôi điện. Thân ảnh của Hàn Lập nhoáng một cái xuất hiện bên cạnh Huyền Thiên Hồ Lô, rồi nhấc một tay vỗ lên hồ lô, trong miệng khẽ kêu một tiếng. Thu! Chỉ thấy hào quang màu xanh lập tức xoay tròn nhanh chóng, còn bốn đạo lôi điện thì không ngừng thu nhỏ lại, rồi bị hào quang màu xanh chung quanh bao phủ thu vào trong hồ lô. Lúc này trong không gian thứ hai trong hồ lô, chợt trôi nổi bốn đạo hào quang lôi điện tại đó. Mỗi một tia đều lớn chừng ngón cái, phát ra từng đợt lực lượng pháp tắc lôi điện cường đại, gần như không thua kém kiện tiên khí nhập phẩm nào. Hàn Lập mừng thầm ở trong lòng, trước đó đã sử dụng Huyền Thiên Hồ Lô mấy lần, đã dùng kha khá lực lượng pháp tắc bên trong đó rồi. Ngược lại bốn cái đạo pháp tắc lôi điện này vừa vào đúng lúc để dự phòng. Lệ đầu hữu, đa tạ. Thạch Xuyên Không thở phào nhẹ nhõm rồi gật đầu nói lời cảm ơn với Hàn Lập. Thạch đầu hữu khách khí làm gì chứ, việc cấp bách bây giờ là hãy mau chóng vào trong đó cơ đã. Hàn Lập lật tay thu hồi Huyền Thiên Hồ Lô rồi nói ra. Không sai. Hồ huynh, Đệ Hồng đạo hữu, các người mau tới đây. Thạch Xuyên Không lập tức gật đầu, quay đầu nói to. Lúc này Đề Hồ mới đứng lên rồi bay tới. Trên khuôn mặt của nàng vốn nhợt nhạt đã hồng hào trở lại, nhìn cũng đã khá hơn nhiều rồi. Mười ngón tay của Thạch Xuyên Không gãy cái đàn tỳ bà, từ đó bắn ra từng đạo ánh sáng màu bạc, rơi xuống xung quanh người bọn hắn, rất nhanh hình thành một cái pháp trận màu bạc. Chợt pháp trận màu bạc tỏa sáng, thoáng một cái thân ảnh của đám người Hàn Lập biến mất trong hư không. Hàn Lập bị ánh sáng màu trắng che phủ trước mắt, không nhìn thấy gì cả. Thế nhưng ánh sáng màu trắng cũng không kéo dài quá lâu, rất nhanh cũng đã biến mất không thấy nữa, tầm nhìn liền trở lại bình thường. Hàng Lập nhìn xung quanh, lúc này thân hình bọn hắn bất ngờ ở trong một gian đại sảnh. Đại sảnh này có hình vuông, mặt đất cùng vách tường đều lát từ một loại tinh thạch màu trắng, nhìn có chút sáng sủa. Diện tích đại sảnh cực lớn, rộng hơn vạn trượng, cao chừng mấy ngàn trượng, có thể nói là cực kỳ rộng lớn. Trên mặt đất bên trong đại sảnh chia ra bốn cái ao nước hình vuông rộng khoảng trăm trượng, màu sắc trong bốn cái ao nước này khác nhau, theo thứ tự bốn màu là xanh, tím, bạc và vàng. Bốn cái ao nước này không hề tầm thường chút nào, thình lình bên trong không ngừng tỏa ra từng đạo lôi điện to lớn. Bốn cái ao nước có bốn màu lôi điện khác nhau là xanh, tím, bạc, vàng. Lôi điện giống như đang gầm thét từ trong ao nước truyền ra, phát ra từng tiếng sấm sét vang dội, thoạt nhìn cực kỳ cuồng bạo. Còn trên mặt đất thì điêu khắc từng trận văn cực kỳ phức tạp, trải đầy khắp toàn bộ đại sảnh, hình thành một cái đại trận phức tạp vô cùng. Lực lượng lôi điện trong bốn cái lôi trì khuấy động vô cùng, thỉnh thoảng còn có lôi điện từ trong ao tràn ra, thế nhưng lúc tràn ra thì trận văn chung quanh lôi trì đều phát ra từng cổ sương mù màu trắng, ngăn những cái lực lượng lôi điện này trở lại. Thế nhưng chuyện này không phải là thứ kinh người nhất, cái làm cho đám người Hàng Lập kinh ngạc nhất đó là trên mặt đất ngay giữa bốn cái lôi trì đang dựng thẳng đứng một cái giá gỗ hình chữ thập thật lớn. Trên giá gỗ đang có một đầu cự thú đang ngồi trên đó, cả bộ lông trên người con thú này trắng như tuyết, không ngờ là một con tuyết hồ thật lớn. Sau lưng con hồ ly có chín cái đuôi thật dài đang mất sức nằm tại đó. Lúc này trên người con tuyết hồ to lớn đang bị bốn sợi xiềng xích to lớn trói lại, hơn nữa bốn sợi xiềng xích còn trói quanh người nó mấy vòng, một mực giam cầm nó trên cái giá gỗ chữ thập. Màu sắc của bốn sợi xiềng xích này khác nhau, cũng là xanh, tím, bạc và vàng. Thỉnh thoảng trên sợi xiềng xích này còn phát ra từng đạo hồ quang điện, dĩ nhiên là do lực lượng lôi điện ngưng tụ thành. Một đầu xiềng xích thì bất ngờ chui vào trong đan điền dưới bụng của tuyết hồ, còn một đầu khác thì liên kết với cái dưới đáy của cái bồn cái lôi trì, làm kéo căng sợi xích ra. Mặc dù tuyết hồ to lớn kia bị giam cầm trên giá gỗ chữ thập, không thể động đậy chút nào, thế nhưng vẫn tỏa ra uy thế vô biên, giống như một đầu cự thú hồng hoang hiện ra trước mắt mọi người vậy. Bốn người bọn hắn thấy tình cảnh trước mắt này, sắc mặt đều thay đổi. Nhưng ngay lúc đó, tuyết hồ to lớn kia đang nhắm mắt từ từ mở ra, lộ ra một đôi mắt màu xám nhạt to lớn, nhìn về phía của đám người Hàng Lập. Người của chân thiên giới hả? Sao các ngươi lại vào được nơi này? Ánh mắt của nó lộ ra một tia kinh ngạc, từ từ mở miệng hỏi. Xin hỏi các hạ là người phương nào? Hàng Lập nhìn về phía tuyết hồ to lớn kia, trầm giọng hỏi. Người là Liễu Kỳ Lão Tổ. Cuối cùng ta cũng đã tìm được người rồi. Con là đệ tử đời thứ 9 của Thiên Hồ Tộc. Liễu Tam bái kiến Lão Tổ. Bất ngờ một âm thanh kích động từ bên cạnh vang lên. Đúng là Hồ Tam. Thân hình của y thoáng mơ hồ một cái, kéo theo đạo tàn ảnh phi thân hạ xuống trước người con tuyết hồ to lớn kia. Sau đó quỳ rạp xuống đất, vẻ mặt kích động vô cùng. Hàng Lập cùng Thạch Xuyên không thấy như vậy, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Nghĩ không ra, trong hồi giới là có thể gặp được đệ tử của Thiên Hồ Tộc. Hiện giờ tình hình trong tộc như thế nào rồi? Tuyết hồ to lớn nhìn Hồ Tam, ánh mắt hơi chớp nháy, từ từ hỏi. Khởi bẩm Lão Tổ, hiện giờ mọi chuyện trong tộc vẫn yên bình. Chỉ là năm đó đột nhiên Lão Tổ người mất tích, thực lực bản tộc đại giảm, phạm vi thế lực đã thu hẹp đi rất nhiều rồi. Giọng nói Hồ Tam cung kính vô cùng. À, vậy hiện tại Liễu Thanh như thế nào rồi? Sắc mặt của tuyết hồ thật lớn chợt thả lỏng, rồi đôi mắt lập tức lóe lên hỏi. Tộc trưởng đã chém rụng nhị thi, đã đạt đến cảnh giới đại la hậu kỳ rồi. Hồ Tam nhìn về đám người Hàng Lập một chút, hơi chần chừ nhưng vẫn nói ra. Xem ra có chút tiến bộ nha. Đuôi lông mày của tuyết hồ to lớn hơi nhíu lại, gật đầu nhẹ. Hàng Lập nghe hai người nói chuyện, trên mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng thì nổi lên từng đợt sóng lớn. Lúc này hắn đã có thể xác định, Hồ Tam cùng con tuyết hồ trước mắt này hơn phần nữa là xuất thân từ bộ tộc Thiên Hồ ở Man Hoang dưới vực giữa Bắc Hàng Tiên Vực cùng Hắc Sơn Tiên Vực. Mà Liễu Thanh tộc trưởng trong miệng của hai người nói, chỉ sợ là tu sĩ áo trắng hồ tộc Đại La Cảnh mà hắn đã nhìn thấy. Hiện giờ Liễu Nhạc Nhi đang tu luyện bên trong Thiên Hồ tộc, hắn thì gặp Hồ Tam ngay trong Hắc Sơn Tiên Vực, vậy mà lúc này ở trong hôi giới lại gặp được con tuyết hồ to lớn này. Quả thực là duyên phận của mình cùng với bộ tộc Thiên Hồ đúng là không cạn mà. Uy thế của Liễu Kỳ Lão Tổ trước mắt phát ra như thế, nếu như hắn đoán không sai, thì hẳn đó là một lão đạo tổ. Nhưng người này là đạo tổ chí tôn một phương, sao lại lưu lạc đến hồ giới mà lại bị cầm tù ở nơi này nữa chứ? Nhìn tuổi tác của ngươi không lớn, vậy mà tu vi lại đạt đến thái ức cảnh rồi, xem ra tư chất rất tốt nha. Giờ rồi nghe ngươi nói, tựa hồ luôn tìm kiếm ta sao? Vì sao ngươi lại biết ta ở hồ giới này vậy? Liễu Kỳ Lão Tổ nhìn Hồ Tam hỏi. Năm đó người đột nhiên mất tích,

kéo xuống tới trước mấy người của Hàng Lập. Lúc này quần áo toàn thân Hồ Tam bị nghiền nát, bên ngoài thân có nhiều vết thương cháy đen, nhìn chật vật không chịu nổi, nhưng lại chỉ bị thương ngoài da không nghiêm trọng lắm. Ngược lại Ngân Phong trường kiếm trong tay của gã thì linh quang ảm đạm, thoạt nhìn đã bị hao tổn rồi. Đa tạ lão tổ thi pháp cứu giúp, là giảng bối khinh thường rồi. Hồ Tam thu hồi trường kiếm, khom người hạ bái, có chút hổ thẹn nói ra. Lý Tù Di người chỉ là thái ất cảnh, có thể phát ra công kích với thành thế như vậy đã coi như không tệ rồi. Chỉ là tâm tính còn cần ma luyện, còn chưa biết rõ tình huống, sao lại vội vã hằng vậy chứ? Đừng nói trên tay của ngươi chỉ là một thanh tiên khí lục phẩm, không tiếc hao tổn linh khí tiên kiếm dùng phù lục cưỡng ép gia trì đến ngụy ngũ phẩm. Cho dù có chính thức thành tiên khí tứ phẩm đi, thì ngươi cũng giống như vậy thôi, không phá vỡ thanh lôi tỏa liên này nổi đâu. Thiên Hồ Đạo Tổ lắc đầu, chậm rãi nói. Hàng Lập nghe như vậy oán thầm không thôi, thầm nghĩ cái lão hồ ly này đã biết rõ Hồ Tam phá không vỡ, vì sao không sớm ngăn cản gã. Tứ phẩm tiên khí cũng không thể phá vỡ xiềng xích này hả? Hồ Tam căn bản không để ý suy nghĩ của Hàng Lập, trực tiếp hỏi. Đúng vậy, bốn sợi xiềng xích ở tẩy sát trì này chính là cửu u tộc hao tổn đại khí, dơ dắt nhiều loại tài liệu trân quý từ tiên hôi lưỡng giới luyện chế thành. Trên đó lại minh khắc nhiều loại phù văn gia cố nữa, có thể kết hợp hoàn mỹ cùng tẩy sát trì này. Nếu không á thì lão phu đâu đến mức bị dây khốn nhiều năm như vậy chứ. Thiên Hồ Đạo Tổ tiếp tục nói. Nếu như tiên khí tứ phẩm cũng không thể phá vỡ xiềng xích nơi này, chỉ sợ chúng ta cũng phải bất lực rồi. Thạch Xuyên không nhíu mày, mở miệng nói. Lấy chiến lực của các ngươi muốn phá vỡ những cái xiềng xích này á, chỉ sợ ngươi phải dùng tiên khí tam phẩm trở lên mới có thể làm được. Ánh mắt của Thiên Hồ Đạo Tổ hiếp lại, như có như không đảo qua trên thân của Hàng Lập, mở miệng nói. Hồ Tam nghe như vậy, thần sắc trong mắt trở nên hết sức khó coi, có chút bất đắc dĩ nói. Tam phẩm tiên khí thiệt sự là vật hạng hữu ở tiên giới, tu sĩ đại la bình thường cũng khó có được một cái nữa, chỉ sợ chỉ có đạo tổ mới có thể sở hữu được cái này thôi. Này chúng ta thân ở hồi giới vậy rồi, biết đi đâu tìm được cái dị bảo bực này đây chứ. Thạch Xuyên không nghe như vậy, trong mắt hiện lên một tia do dự, bộ dạng muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nói gì. La Trái Tỳ Bà trong tay của gã chính là một kiện tam phẩm tiên khí, nhưng mà vật ấy có ý nghĩa trọng đại với ma tộc bọn họ, cho nên gã không định xuất ra cái vật ấy. Ánh mắt của Thiên Hồ Đạo Tổ nhìn qua trên thân mấy người, cuối cùng rơi vào trên thân của Hàng Lập. Trên người của cái vị tiểu hữu này có một kiện tam phẩm tiên khí, chỉ là không biết có bằng lòng lấy ra trợ giúp lão phu một tay hay không. Ánh mắt của lão hiếp lại, khuôn mặt hồ ly cực lớn làm cho người ta có loại ảo giác giống như cười mà không phải cười, mở miệng hỏi. Trong lòng của Hàng Lập cả kinh, lại có chút nghi hoặc, không biết tiên khí tam phẩm trong miệng của lão rốt cuộc là cái kim sắc viên bàn lúc trước lấy từ chân Ngôn Môn, hay là chui thiên hồ hóa hước đao, hoặc là trưởng thiên bình hắn đeo ở trên cổ. Bởi vì vật của hắn đang sở hữu chỉ có ba bảo vật này là hắn nhìn không ra phẩm cấp. Còn không đợi cho Hàng Lập mở miệng thì Hồ Tam lại đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, mừng rỡ kêu lên. Lệ huynh à, tam phẩm tiên khí trên người ngươi nhất định là cái chui huyết đao cổ quái lúc trước rồi, có thể lấy ra dùng một lát không vậy? Sau đó bổn tộc tất có hậu báo. Trong lòng Hàng Lập âm thầm thở dài một hơi, thử dùng thần niệm liên hệ với Thạch Kinh Hầu, kết quả chẳng biết tại sao lão không hề đáp lại, giống như đã lâm vào ngủ say vậy. Trầm ngâm một lát, cổ tay của hắn chuyển một cái, lấy ra cái chui thiên hồ hóa huyết đao. Vật ấy vừa ra, ánh mắt của Thiên Hồ Đạo Tổ rõ ràng nhúc nhích một cái, lập tức mở miệng nói ra. Đúng vậy, chính là cái vật này nè. Tiền bối à, xin thứ cho tại hạ nhiều lời nha. Xem tình huống Hồ Tam đạo hữu ra tay lúc trước á, cho dù có cái chui thiên hồ hóa huyết đao này á, giảng bối cũng không nắm chắc là có thể chặt đứt cái sợi dây xích này đâu. Mặt của Hàng Lập lộ ra một tia ấy nấy, mở miệng nói. Lấy lực lượng một mình tiểu hữu ngươi, tự nhiên không cách nào chặt đứt cái thanh lôi tỏa liên này rồi. Thiên Hồ Đạo Tổ chậm rãi nói. Xin tiền bối chỉ giáo cho. Hàng Lập nghe như vậy khẽ giật mình. Thiên Hồ Đạo Tổ liếc nhìn Hàng Lập thông thả nói. Bình thường kim tiên chỉ cần tế luyện thành công đã có thể thúc giục tam phẩm tiên khí. Nhưng nếu muốn phát huy toàn bộ uy lực của nó là không đủ tiên linh lực để chèo chống, giống như muối bỏ biển vậy. Cho nên phải đem tiên linh lực của các ngươi hòa làm một mới có thể miễn cưỡng làm được. Sau khi nghe xong, Hàng Lập cũng không vội vàng trả lời, mặt lộ ra vẻ do dự. Lễ huynh à, chuyện đã đến nước này còn do dự gì nữa chứ? Để đến được nơi này chúng ta đã gây ra phiền toái lớn cho cửu u tộc. Bây giờ cho dù thành công tẩy sát cũng không còn lối thoát rồi. Nếu có lão tổ được cứu ra thì tỷ lệ chúng ta thoát cũng sẽ tăng lên rồi. Thế như vậy Hồ Tam cũng ra sức khuyên nhủ.

lại có lợi ở đâu của thiên địa linh khí sung túc, cho nên thần trí của ta mới có thể khôi phục lại. Nhưng mà cũng chỉ tạm thời mà thôi, ta tận dụng thời gian tỉnh lại liên hệ với ngươi, có một số việc cần dặn dò ngươi. Nhị Hỏa Tiên Tôn thở gấp, miệng nói hấp tấp. Chuyện gì vậy? Hàn Lập nghi ngờ hỏi. Trên mặt của Nhị Hỏa Tiên Tôn hiện lên một tia thống khổ, đột nhiên chỗ mi tâm giống như có sát khí trào lên, đổi thành truyền âm nói ra. Thời gian ta bị sát khí ăn mòn quá lâu, đã không còn hy vọng có thể khôi phục nữa rồi. Nhưng ta cũng không muốn biến thành khâu lỗi, mất đi thần trí như vậy. Hy vọng lại đạo hữu có thể tiến ta một đoạn đường, để cho ta sớm vào luân hồi. Hàn Lập nghe nói lời ấy, đang muốn mở miệng ngắt lại, chợt nghe lão truyền âm nói tiếp. Tất cả bảo vật ở trên người của ta đã bị cửu ưu tộc đoạt mất không còn, chỉ còn bản mệnh pháp bảo giấu trong cơ thể thôi. Sau này lễ đạo hữu có thể tự lấy đi, công pháp lúc trước sư môn truyền xuống cũng sẽ giao phó cho ngươi. Chân ngôn môn của ta đã bị hủy diệt rồi, chứ còn lại chừng mấy hương hỏa. Mong rằng lễ đạo hữu có thể giúp cho chúng ta truyền thừa xuống dưới nha. Nhiều hỏi đạo hữu nè, bây giờ chúng ta đã đến tẩy sát trì rồi, nhờ vào lôi trì tẩy sát có thể loại trừ sát khí trong cơ thể đó, chỉ là quá trình này phong hiểm cực kỳ, người có dám thử một lần không đây? Hàn Lập không có truyền âm, cười hỏi. Tẩy sát trì hả? Có đúng là có thể loại trừ sát khí không vậy? Di Khỏa Tiên Tôn gắng gượng lên hỏi vội. Sao ta lại lừa ngươi chứ? Có thể tẩy đi là thật, phong hiểm cực lớn cũng là thật, nói khả năng cửu tử nhất sinh nó cũng không đủ đâu. Hàn Lập nói ra. Thử, đương nhiên là muốn thử rồi. Di Khỏa Tiên Tôn vui sướng, hốc mắt ửng đỏ, vội vàng nói. Thật đạo hữu, Hồ Tam đạo hữu. Hàn Lập nhìn về phía hai người, mở miệng kêu lên. Hai người hiểu ý, liền nhanh chóng giải khai cấm chế trên người Nhiệt Hỏa Tiên Tôn. Đi Hùng, người có thể trợ giúp giải trừ cấm chế khác của cửu ưu tộc trong cơ thể hắn không vậy? Đợi Nhiệt Hỏa Tiên Tôn tập tễnh đi ra từ trong động thiên, Hàn Lập nhìn về phía Đề Hùng hỏi. Giúp hắn giải trừ cấm chế thì có thể làm được, ngược lại chỉ sợ sát khí trong cơ thể hắn lại bộc phát, lần nữa mất đi thần trí đó. Đề Hùng gật đầu nhẹ nhưng có vẻ do dự nói. Con được cứ việc xuất thủ đi. Nếu ta bị sát khí bộc phát lần nữa, xin mời lỡ đạo hữu mang ta trực tiếp ném vào trong tẩy sát trì, sau đó sinh tử liền xem thiên ấy, do ta tự chọn vậy. Nhiệt Hỏa Tiên Tôn cười khổ một tiếng, mở miệng nói ra. Tâm ý của ngươi đã định rồi, vậy ta cũng không khuyên nhiều nữa. Hàn Lập nhìn lão một cái, gật đầu nói. Làm phiền rồi. Nhiệt Hỏa Tiên Tôn chắp tay về phía của Hàn Lập cùng Địa Hồn nói ra. Hàn Lập nghe xong cũng không nói gì, nhìn về phía Đề Hùng gật đầu nhẹ. Đề Hùng thấy như thế, quang mang đỏ sậm sáng lên trong lòng hai bàn tay, rồi đặt lên người của Nhiệt Hỏa Tiên Tôn bắt đầu vũ động. Lúc đầu Nhiệt Hỏa Tiên Tôn còn có thể bảo trì thần sắc bình thường, nhưng theo động tác của Đề Hùng liên tiếp rơi xuống, khuôn mặt của lão nhanh chóng trở nên vặn vẹo dữ tợn, lông mày nhăn tít lại, mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ. Tiếp đó, theo trên người của lão không ngừng toát ra từng tia từng sợi sát khí màu đen. Ánh mắt của Hàn Lập ngưng lại, chú ý tới đôi mắt Nhiệt Hỏa Tiên Tôn giống như đã biến thành màu xám trắng, trong lòng căng thẳng, nhận ra chính mình trước đó còn đánh giá thấp mức độ ăn mòn của sát khí gây ra cho Nhiệt Hỏa Tiên Tôn. Cổ tay của hắn khẽ động, một đầu cách nguyên pháp liên thuận theo cánh tay vũ động rơi xuống giấu trong tay áo. Đúng lúc này, song trưởng Đề Hồn cũng đã hợp lại, trong lòng bàn tay hiện ra một cái phù văn cổ quái, đánh tới hậu tâm của Nhiệt Hỏa Tiên Tôn. Bành! Một tiếng vang trầm, Nhiệt Hỏa Tiên Tôn rên lên một tiếng, khóe miệng có một tia máu tươi uốn lượn chảy ra. Ngay sau đó, xương cốt trên người của lão giống như đậu rang, đờm đớp rung động. Tất cả xương cốt đồng loạt cao lên nửa thước, ánh sáng đen bao trùm quanh thân, cả người sát khí bừng bừng, mới nhìn không khác gì hôi tiên. Hàn Lập đang căng thẳng, muốn xuất thủ, liền nghe một giọng nói khàn khàn không giống tiếng người phát ra từ trong miệng của Nhiệt Hỏa Tiên Tôn truyền đến. Lệ đạo hữu nè, không cần kinh hoàng, ta còn chịu đựng được. Nói xong, lão bước từng bước chậm rãi đi tới một góc của lôi trì màu xanh phía trước, sau đó không chút do dự vọt lên rồi rơi vào trong lôi trì. Lúc Hàn Lập muốn quát bảo ngưng lại thì đã chậm rồi. Gia hỏa này làm gì mà nôn nóng như vậy chứ? Liễu Kỳ lão tổ thấy như thế, đôi mắt hẹp dài nheo nheo lại, trong mắt hơi lo âu, nhưng trong lòng lại có chút xem thường. Nhưng mà lão cũng không khoanh tay đứng nhìn, lại lần nữa phía trên một đầu đuôi lớn sáng lên ánh sáng đen, nhanh chóng cuốn lấy xiềng xích màu xanh, rồi bỗng nhiên co rút lại, rồi lập tức kéo cái xiềng xích về phía lão bên này. Sau ở trong lôi trì chấn động kịch liệt, hào quang màu xanh càng phát ra nồng đậm hơn, Đột nhiên vô số lôi điện màu xanh giống như tìm được mục tiêu càng thêm hứng khởi, tất cả nhào nhào chạy theo cái xiềng xích màu xanh, thuận theo phù văn xiềng xích cuồng dũng xông đến Liễu Kỳ lão tổ. Liễu Kỳ lão tổ bỗng nhiên xoay người lại, miệng lớn há ra, từ trong phun ra một viên cầu màu xanh sẫm to bằng đầu người, từ nó tản mát ra một mảnh ánh sáng xanh lục óng ánh long lanh như màn nước, nhanh chóng chống đỡ cái lôi điện màu xanh cuồng bạo kéo tới. Tiếng oanh minh cuồng bạo của lôi điện không ngừng truyền đến, vô số đạo lôi điện màu xanh như cá chép hóa rồng không ngừng oanh kích ở trên màn nước xanh lục óng ánh do viên cầu màu xanh sẫm ngưng ra. Màn nước bị oanh kích mạnh mẽ, lồi lõm sần sùi, nhưng thủy chung không cách nào đột phá. Phần lớn lôi điện đã bị Liễu Kỳ lão tổ thu hút đến, nhưng mà uy lực của lôi điện trong Tẩy Sát Trì vẫn như cũ, cường hoành vô địch. Trong lôi trì, khuôn mặt của Nhiệt Hỏa Tiên Tôn trở nên dữ tợn, trong miệng phát ra một tiếng gào tê tâm liệt phế. Đám người Hàng Lập tập trung nhìn qua, chỉ thấy từng cột sáng lôi điện màu xanh từ bốn phương tám hướng bắt đầu phóng đến, trực tiếp xuyên qua thân thể của Nhiệt Hỏa Tiên Tôn. Cả người của lão thoạt nhìn tựa như một con nhím gai màu xanh, toàn thân bị điện quang màu xanh bao bọc hoàn toàn, quần áo trên người cũng bị nghiền nát không chịu nổi, lộ ra làn da rách nát, khắp nơi đều là dấu vết cháy đen do lôi điện gây ra. Cùng lúc đó, khiếu huyệt quanh thân của lão cũng không tự chủ đều mở ra, từng tia điện màu xanh cực kỳ nhỏ chui vào trong đó, lập tức quấy nhiễu sát khí màu đen đã chiếm giữ bên trong từ lâu. Tựa như một đám lang hổ, lôi điện màu xanh tiến dũng mãnh vào trong khiếu huyệt, cũng không bận tâm khiếu huyệt có thể chịu đựng được hay không, vẫn không ngừng chui vào. Sát khí thân là địa đầu xà ở bên trong, tự nhiên cũng không cam lòng yếu thế, nhào nhào ngưng tụ chống lại lôi điện. Bất quá tia điện nơi lôi trì này chính là Hoáng Cúc Kim Lôi, vốn cực kỳ khắc chế sát khí, cho nên khi hai thứ giao phong, sát khí màu đen lập tức như quân lính tan rã, nhao nhao từ trong khiếu huyệt của Nhiệt Hỏa Tiên Tôn bị đẩy ra ngoài. Liếc nhìn qua, chỉ thấy trên thân của Nhiệt Hỏa Tiên Tôn tựa như điểm lên vô số đạn hương, từng sợi khối khí màu đen không ngừng từ trong toát ra, gặp tia điện trong lôi trì, lập tức bừng lên ánh sáng màu xanh nhìn rất nổi bật, tạo thành một cảnh tượng hết sức kỳ lạ. Hàn Lập thấy như thế, trong lòng căng thẳng mới thoáng an ổn lại. Sau một phen quan sát, đúng là Liễu Kỳ lão tổ kia thực sự trợ giúp bọn hắn ứng phó lôi trì. Thời gian cấp bách, chúng ta cũng bắt đầu đi. Hàn Lập nhìn về phía hai người Thạch Xuyên Không nói ra. Hai người gật đầu nhẹ, đang tính đi vào lôi trì, chợt nghe một thanh âm gào rú cuồng bạo vang lên. Mấy người đưa mắt nhìn sang hướng Nhiệt Hỏa Tiên Tôn, chỉ thấy đầu lâu của lão nhô lên cao, hai nắm tay đưa lên trời, bộ dáng đang gào rú, bên trong tay, mắt, mũi, miệng, thất khiếu tuôn ra sát khí màu đen, che đậy toàn bộ khuôn mặt của lão vào trong, trở nên mơ hồ không rõ. Mà thân thể của lão trong lôi trì đã không còn sát khí tuôn ra, trên da thịt trải rộng vết rách cũng bắt đầu sáng lên hào quang màu đỏ thẫm như nham thạch nóng chảy, từ trong truyền ra trận trận khí tức nóng rực. Chỉ nghe hôn một tiếng vang lên, thân thể của Nhiệt Hỏa Tiên Tôn bỗng nhiên dâng lên một mảnh hỏa diễm, bắt đầu bốc cháy kịch liệt. Bất quá trong nháy mắt, hai chân của lão liền hóa thành than cốc, bị một đạo lôi điện bổ trúng, biến thành tro tàn. Thân thể của Nhiệt Hỏa Tiên Tôn bỗng nhiên rơi xuống, nửa người trên cũng rơi vào trong lôi trì. Hàn Lập thấy như thế châu mày, Chân Ngôn Bảo Luân trong cơ thể cấp tốc nghịch chuyển, thân hình chớp một cái đã đi tới sát rìa Tẩy Sát Trì, hai tay chộp tới hướng Nhiệt Hỏa Tiên Tôn trong lôi trì. Đừng uổng phí khí lực, nhục thể của hắn đã thành tổ ong, sát khí tuôn ra hết rồi, nên không thể chống lại lực lượng lôi điện, người cứu không được đâu. Liễu Kỳ lão tổ bỗng nhiên mở miệng, ngữ khí bình thản nói ra. Hàn Lập vờ như là mắt điếc tai ngơ, hai tay vẫn mò mẫm trong lôi trì, chộp tới hướng của Nhiệt Hỏa Tiên Tôn. Cánh tay của hắn vừa mới tiến vào lôi trì, vô số tia điện màu xanh lập tức hội tụ lại, trong nháy mắt chấn vỡ nát ống tay áo trên hai cánh tay, sau đó quấn quanh trên làn da của hắn. Hàn Lập cảm thấy trong lòng kinh hãi, một cỗ lôi điện vô cùng cuồng bạo lập tức từ bên ngoài tiến vào trong cơ thể, trong chớp mắt sát khí mà hắn áp chế đã lâu trong cơ thể lại bạo động lên. Chỉ thấy trong miệng của hắn hét to một tiếng, luyện thần thuật lập tức vận chuyển, mạnh mẽ đè ép cái cổ cuồng bạo trong đầu xuống, trên hai tay đồng thời nổi lên lân phiến màu vàng. Nhưng mà chỉ trong chớp nhoáng này đã không còn kịp nữa rồi. Hai tay của Hàn Lập tìm kiếm thân thể tàn phế của Nhiệt Hỏa Tiên Tôn, nhưng thân thể của lão đã tan vỡ, trực tiếp biến thành tro tàn. Nhìn từng điểm tro tàn xám trắng xẹt qua tay của mình, ánh mắt của Hàn Lập lựa chọn, hai tay lập tức chụp lên phía trên, ý định tìm cứu nguyên anh của Nhiệt Hỏa Tiên Tôn trở về. Không biết tại sao, sau khi thân thể tan vỡ, trong nháy mắt nguyên anh trần trụi đã bị mấy đạo điện mang bổ trúng, đồng dạng cũng tan vỡ ra. Hàn Lập chỉ kiếm được một đám tàn hồn thu tay về, hết thảy nói rất dài dòng, kỳ thực chỉ trong chớp mắt, Chờ hai người Hồ Tam kịp phản ứng thì Hàng Lập đã quay trở về rồi. Hắn đứng lại, thân sắc ngưng trọng, chậm rãi mở bàn tay ra. Trong lòng bàn tay của hắn lồng lên một tầng sáng màu xanh mông lung, bên trong đứng thẳng một bóng người mơ hồ cao năm tấc, thân hình lay động chớp sáng, thoạt nhìn tựa như nến ở trong gió lung lay sắp đổ. Thật có lỗi, nhiều hỏa đậu hũ nè, ta không cứu được ngươi rồi. Hàng Lập thở dài một tiếng rồi nói ra. Lại đậu hũ không nên tự trách mình, xấu mình vậy rồi, trách không được người khác nữa. Nhiều hỏa tiên tôn còn sót lại một đám tàn hồn, đã không cách nào mở miệng, chỉ có thể thông qua thần hồn trao đổi nói với Hàng Lập. Sợ tàn hồn đều quá mức yếu ớt rồi, ta muốn nuôi dưỡng giúp ngươi cũng không làm được, chỉ sợ một lát nữa cương phong quét qua sẽ phải tiêu tán rồi. Nhiều hỏa đậu hũ nè, ngươi còn nguyện vọng gì cứ nói ra đi. Hàng Lập khẽ thở dài, chậm rãi nói ra. Nguyên nhân chân công môn bị diệt ta đã biết rồi, tình cảnh sư phụ cũng đã rõ rồi, ta ở trên đời này cũng không còn gì lo lắng nữa rồi. Chỉ tiếc là không thể quay về Giả Hạt Cốc nữa. Cái điểm tàn hồn còn lại này cũng không biết cậu có thể tiến vào thiên đạo luân hồn được nữa hay không. Ngày sau lại có thể quay về tiên giới hay không đây. Tàn hồn của Nhiệt Hỏa Tiên Tôn dần mờ đi, cười khổ nói. Thiên đạo vô thường, nếu có thể luân hồi, nơi nào cũng giống nhau thôi. Hàng Lập trả lời. Lúc trước còn tính lưu lại bản mệnh pháp bảo cho lợi đạo hữu. Đáng tiếc lâu thì này thật sự quá ba đạo rồi, cái gì cũng không thể lưu lại cả. Cuối cùng chỉ còn lại chút ít đồ này thôi, ngươi nhận đi. Thân hồn của Nhiệt Hỏa Tiên Tôn dao động càng ngày càng yếu, cho đến khi biến mất hoàn toàn. Cuối cùng tiểu nhân cao năm tấc kia cũng chậm rãi tiêu tán, chỉ còn lại một điểm ánh sáng đỏ to bằng hạt gạo bắn ra, rơi vào trong mi tâm của Hàng Lập. Hàng Lập cảm thấy trong thức hải nóng rực một hồi, kiểm tra liền phát hiện ra trong đó thình lình hiện ra một mảnh rậm rạp chằng chịt văn tự màu đỏ. Phần đầu thì viết, đoạn thì lưu hỏa tập. Hiển nhiên đúng là thời gian công pháp hỏa hệ nhất mạch lưu truyền của Lưu Hỏa Cung của Chân Ngôn Môn. Đám người Hồ Tam thấy Nhiệt Hỏa Tiên Tôn tan thành mây khói. Trong thời gian ngắn, Hàng Lập tựa như lâm vào trạng thái thất thần, người nào cũng không mở miệng thúc giục. Liễu Kỳ lão tổ đã thu hồi thần thông, híp mắt nhìn về phía bên này. Sau một lát, Hàng Lập tựa hồ khôi phục lại tinh thần, nhẹ nhàng chà sát bàn tay trống rỗng, liếc qua cái vết thương trên cánh tay bị lôi điện gây ra, nhẹ giọng thở dài một hơi. Đi thôi. Hắn nói ra, thế Nhiệt Hỏa Tiên Tôn vừa rồi không chịu được uy lực của lôi trì, hầu như rơi vào thần hồn câu diệt. Trong mắt của Thạch Xuyên Không hiện ra một tia chần chờ, nhưng khi gã thấy Hàng Lập lướt đến rơi xuống một gốc lôi trì màu xanh, liền không chần chờ nữa, bước nhanh tới. Liễu Kỳ lão tổ thấy như thế, cái đuôi lớn lại cuốn đến cái xiềng xích màu xanh, lặp lại chiêu cũ, dẫn động đại lượng thanh lôi vọt tới bản thân của mình. Ngay lúc thanh thế lôi trì chậm lại thì Hàng Lập đã rơi vào trong lôi trì màu xanh. Thân thể của hắn vừa mới vào lôi trì, một hồi thanh âm lôi điện cuồn cuộn kịch liệt lập tức truyền tới. Hàng Lập liền cảm thấy làn da bên ngoài ngứa ngáy một hồi, tiếp theo là một cảm giác lửa đốt vô cùng mãnh liệt, giống như có ngàn vạn cái bàn ủi nung đỏ đồng thời đặt lên da của mình, hầu như muốn thiêu đốt toàn bộ da thịt của hắn. Trong miệng của Hàng Lập phát ra một tiếng kêu đau đớn, cố nén không phát ra tiếng rên. Hai chỗ khác trong lôi trì lại đồng thời vang lên một tiếng kêu gào thảm thiết, tê tâm liệt phế. Trong đó tiếng gào của Hồ Tam càng vang dội hơn. Hàng Lập cắn chặt hàm răng, mồ hôi lạnh ứa ra đầy trán, nhưng vẫn chịu đựng cảm giác lửa đốt kịch liệt quanh thân truyền đến, không có vận chuyển bất luận là thần thông gì để chống đỡ lôi điện xâm nhập vào thân thể. Hắn biết rõ, càng có nhiều lôi điện tiến vào trong cơ thể của hắn, càng mau chóng thanh trừ hết sát khí chiếm giữ ở trong đó. Bất quá vẹn vẹn sau mấy hơi thở, làn da của hắn liền trở nên một mảnh huyết hồng, nhiều sợi gân xanh bạo khởi, tựa như tùy thời muốn bạo liệt ra. Nhưng làn da lại thủy chung bảo trì nguyên vẹn, không có rạn nứt giống như Nhiệt Hỏa Tiên Tôn lúc trước. Trong lòng của Hàng Lập minh bạch, đây là do năm đó hắn cần cù tu luyện Đại Chu Thiên Tinh Nguyên Công, chính là dựa vào cái nội tình khí lực huyền tiên này về sau không ngừng rèn luyện thân thể, nhục thể của hắn mới có thể chống đỡ được lôi điện cuồng bạo đánh vào như thế. Từng cột sáng lôi điện tựa như trường mâu không ngừng trùng kích lên thân thể của hắn, từng sợi điện mang nhẹ nhẹ bắt đầu xuyên thấu qua cái lớp da bên ngoài, xâm nhập vào trong cơ thể hắn, chui vào bên trong khiếu huyệt. Một chỗ, hai chỗ, ba chỗ. Thần thức của Hàng Lập bảo vệ chặt thức hải, đáy lòng yên lặng đếm. Nhưng theo những chỗ khiếu huyệt bị lôi điện thẩm thấu vào, từng cái tiên khiếu trong cơ thể của hắn lần lượt mở ra, trên thân cũng bắt đầu bốc lên sát khí màu đen giống như Nhiệt Hỏa Tiên Tôn lúc trước. Bất quá có chút bất đồng chính là tốc độ sát khí trên thân của Hàng Lập toát ra rõ ràng chậm hơn rất nhiều. Lúc này Đề Hồn đứng ở bên ngoài cách lôi trì không xa, đã tạm dừng điều tức khôi phục, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng nhìn về phía của Hàng Lập. Tiểu nha đầu, không cần quá mức lo lắng cho hắn vậy đâu. Tốc độ sát khí toát ra chậm không phải chuyện xấu, chứng tỏ hắn vẫn còn đang khống chế khiếu huyệt khép mở. Nếu giống như cái tên lúc trước không cách nào cố thủ được á, vậy mới thực sự là phiền toái đó. Liễu Kỳ lão tổ liếc nhìn nàng nói ra, Đề Hồn im lặng gật đầu nhẹ với lão không nói gì thêm. Lão hồ ly cũng không nhìn hắn nữa, dời ánh mắt nhìn về phía Hồ Tam. Bây giờ toàn thân của Hồ Tam đầm đìa mồ hôi, cắn chặt hàm răng, hai mắt gắt gao nhắm lại, trên thân sát khí lượn lờ. Tốc độ toát ra của sát khí trên người của y nhanh hơn rất nhiều so với Hàng Lập, nhưng khiếu huyệt trên thân toát ra khối đen lẻ hơn rất nhiều. Hơn nữa trong đó sát khí tràn ra cũng không đậm đặc bằng Hàng Lập, thậm chí cũng không bằng Thạch Xuyên Không. Tình huống Hồ Tam cũng không quá giống với hai người Hàng Lập, hai người đều trải qua sát suy, tại hồi giới bị sát khí ăn mòn từ bên ngoài, trong thân thể cũng có sát khí tích tụ. Hoàn cảnh nghiêm trọng trong ngoài đều khốn đốn. Chỉ có điều y đã là Thái Ức Ngọc Tiên, muốn thanh trừ bất quá chỉ là một ít sát khí từ bên ngoài xâm lấn làm căn cơ bất ổn mà thôi. Bất quá nói về khí lực, nhục thể của y không bằng Hàng Lập, đồng dạng cũng không bằng Thạch Xuyên Không vốn là ma tộc. Cho nên trong tẩy sát lôi trì như cái nồi chảo đun sôi này, y gian nan đến cực điểm. Bên kia, quanh khuôn mặt của Thạch Xuyên Không ngoại trừ có sát khí tuôn ra bên ngoài, còn có từng sợi ma khí màu đen tràn ra nhẹ nhẹ. Một đầu tóc trắng xoăn đã rủ xuống, ngũ quan trở nên dữ tợn vô cùng, trong miệng lộ ra cả răng nanh nhấp nhô ra ngoài, khóe miệng có nước bọt chảy xuống, trên thân cũng hiện ra từng mảnh hắc lân, hầu như đã sắp biến thành bản thể ma tộc. Hết tập 176, cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.